Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 276: Thành tựu nhân tiên thể. Lực nâng thế giới vu. 281. Chương 274: Thành tựu nhân tiên thể. Lực nâng thế giới vu. 27 tháng 11 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 274: Thành tựu nhân tiên thể. Lực nâng thế giới vu. 7 ca đại chương. Cầu nguyệt phiếu. Tiên có tiên tính, chính là tiên nhân căn cơ, mà dị tộc thể nội cũng có thần bí lực lượng, viết thần tính, liên quan đến pháp tắc đại đạo, chính là dị tộc thần minh căn cơ. Đây là ngươi lấy được tình báo. Tương truyền nhân tộc đã có tu sĩ nghiên cứu dị tộc thần tính có tác dụng gì. Nhưng ngươi hỏi thăm thành bên trong tiên nhân cảnh tu sĩ, bọn hắn cũng không biết được thần tính cụ thể tác dụng. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này như có điều suy nghĩ. Tiên tính hắn là biết đến. Tiên nhân tiên tính chính là tiên phàm có khác. Lúc trước hắn thông qua luyện tâm xem xét, liền thu được một sợi tiên tính. Nói cho cùng, phàm nhân tu tiên, chính là loại trừ phàm tính, tăng trưởng tiên tính quá trình. Có thể cho dù là nhân tiên, cũng vô pháp đem thể nội phàm tính triệt để loại trừ. Dù sao tuyệt đại đa số tiên nhân, cũng đã từng là phàm nhân. Những năm tháng ấy thì không cách nào xóa đi. Cái này thần tính đến tột cùng là vật gì? Có thể hay không đi thiên cơ các bên trong hỏi thăm đến tình báo đâu? Tô Tỉnh hơi nghi hoặc một chút. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đánh giết dị tộc thần minh về sau, ngươi ở đây thiên ma thành bên trong uy vọng cùng địa vị tiến một bước đề cao. Ngươi trở thành được người tôn kính vạn phu trưởng. Đồng thời lấy được địa tiên cảnh thống lĩnh yêu ái. Ngươi rút sạch, sao bớt thời giờ, đi một chuyến thiên cơ các. Nhưng thiên cơ các lại cáo chi ngươi thần tính tình báo tương quan kém nhất cũng là giáp cấp. Cần ngang nhau giá trị tình báo tiến hành trao đổi. Hoặc là đi thiên cơ các tổng bộ mua. Ngươi nghe xong có chút bất đắc dĩ. Nhưng là chỉ có thể tạm thời kiềm chế lại nghi ngờ trong lòng. Lúc này tiền tuyến trên chiến trường bắt đầu lần lượt xuất hiện mắt đỏ dị tộc bóng người. Tiền tuyến tình hình chiến đấu càng thêm thảm liệt. Thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy nhân tiên cảnh tu sĩ chết trận. Mà dị tộc thần minh vậy thường có vẫn lạc. Điều này cũng khiến cho ngươi có thể thu hoạch được càng nhiều máu thịt tinh hoa. Ngươi tốn hao linh thạch mua đại lượng máu thịt tinh hoa, luyện chế thoát thai hoán cốt đan, tiến một bước rèn luyện nhân tiên thể. Như thế, lại là thời gian 5 năm quá khứ. Thứ 55 năm, người đối với tiên nhân thể rèn luyện đã hoàn thành 3/5. Có khí lực tăng vọt đến 1.500 núi chi lực. Nhưng theo tiên nhân thể rèn luyện tiến độ càng ngày càng cao, rèn luyện tốc độ vậy dần dần chậm lại. Nhân tiên cảnh trung kỳ máu thịt tinh hoa, tài năng đối với ngươi đưa đến hiệu quả. Nếu muốn cấp tốc tăng trưởng, thậm chí cần nhân tiên cảnh đỉnh phong máu thịt tinh hoa. Đối với lần này ngươi có chút bất đắc dĩ. Hàng năm trên chiến trường đánh chết dị tộc thần minh chỉ có mấy vị. Trong đó hơn phân nửa máu thịt tinh hoa đều bị ngươi mua được. Nếu muốn thu hoạch càng nhiều, khó càng thêm khó. Cũng may ngươi chiến công lộ ra, mà lại yêu ái ngươi thống soái biết được ngươi thể chất kỳ dị. Cần đại lượng máu thịt tinh hoa tăng trưởng thực lực. Thế là ngươi hàng năm bổng lộc cùng chiến công ban thưởng đều bị thay thế làm huyết nhục tinh hoa. Như thế, thực lực ngươi tăng trưởng tốc độ hơi nhanh hơn một chút. Thứ 60 năm, ngày nào đó khi ngươi tiêu hóa xong cuối cùng mấy cái cực phẩm thoát thai hoán cốt đan về sau, ngươi đối tiên nhân thể rèn luyện tiến độ lần nữa kéo lên, đạt tới 2/3. Người khí lực lại lần nữa tăng trưởng 100 núi chi lực. Nhục thân cường độ vậy dần dần tăng lên. Mà tới giai đoạn này, tiên nhân thể rèn luyện càng thêm tiến vào khu nước sâu. Ngày nào đó tu luyện sau khi, người chợt nhớ tới, một năm này hai vị thiên tiên cảnh đại yêu bị dị tộc mai phục chí tử. Thế là ngươi liền vội vàng đem cái này một tình báo đưa ra đi lên. Địa tiên cảnh thống soái nguyên bản có chút không tin. Nhưng ở ngươi liên tục đảm bảo bên dưới, hắn vẫn quyết định báo cáo việc này. Như thế, lại là nửa năm trôi qua. ngày nào đó ngươi được đến tin tức, hai vị thiên tiên cảnh yêu tu gặp phải mai phục, nhưng may mà bị kịp thời chi viện. Bởi vậy chỉ là một trọng thương, một thương nhẹ, vẫn chưa có thiên tiên cảnh đại yêu chết trận. Nghe thế tin tức về sau, người nhẹ nhàng thở ra. Thiên tiên cảnh chiến lực chiến tử, đối tiền tuyến tuyệt đối là to lớn đả kích. Bây giờ bảo vệ tính mạng, tóm lại là chuyện tốt. Mà càng làm cho ngươi vui mừng chính là, hai vị thiên tiên cảnh đại yêu biết được là ngươi cung cấp tình báo về sau, đối với ngươi tiến hành rồi khen thưởng. Bọn hắn biết được ngươi cần máu thịt tinh hoa, thế là ban thưởng một bộ trung đẳng thần lực dị tộc thi thể. Cái này tương đương với địa tiên cảnh máu thịt tinh hoa. Trải qua rút ra, ngươi được đến 300 cân máu thịt tinh hoa. Ngươi tốn hao thời gian nửa năm, đem những này máu thịt tinh hoa luyện chế thành thoát thai hoán cốt đan. Thứ 62 năm, ngươi hoàn thành nhiệm vụ về sau, đối ngoại tuyên bố cần bế quan một đoạn thời gian. Ngươi bắt đầu tiến hành nhục thân quan, sau cùng bắn vọt. Mỗi ngày phục dụng thoát thai hoán cốt đan, lại thêm lấy tiên lực rèn thể, nhục thể của ngươi cường độ phi tốc tăng lên. Trong nháy mắt, lại là thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 65 năm, khi ngươi lần nữa xuất quan lúc, nhân tiên thể rèn luyện tiến độ đã đạt đến 90% trở lên. Tiếp xuống chỉ cần an ổn rèn luyện, liền có thể triệt để rèn thể hoàn thành. Tin tức tốt là, địa tiên cảnh thoát thai hoán cốt đan, ngươi còn thừa lại mấy chục mai. Ngươi có nắm chắc dùng những này lại tăng lên nữa một chút tiến độ. Sau khi xuất quan, ngươi đối thiên ma thành cùng tiền tuyến tình thế tiến hành điều tra nghe ngóng. Ngươi phải biết, năm gần đây dị tộc xâm lấn không ngừng mở rộng. Nhất là mắt đỏ dị tộc số lượng quá nhiều, để tiểu thanh vân giới tu sĩ liên tục bại lui. Nhưng cũng may cấp cao chiến lực bên trên, hai vị thiên tiên cảnh đại yêu còn sống. Thiên cơ các đặc biệt đưa tới thánh dược chữa thương, khiến hai vị thiên tiên cảnh đại yêu thương thế khỏi hẳn. Ngươi biết được sau nhẹ nhàng thở ra. Điều này nói rõ bằng vào ngươi lực lượng thực sự có thể đủ cải biến chiến cuộc. Tối thiểu nhất có thể kéo dài tiểu thanh vân giới hủy diệt thời gian. Ngươi sau khi xuất quan, lại mua sắm một nhóm máu thịt tinh hoa. Lúc này ngươi chỉ mua nhân tiên cảnh đỉnh phong máu thịt tinh hoa. Bởi vì chỉ có cái này một cấp bậc tài năng đối với ngươi đưa đến tác dụng. Bất quá nhường ngươi có chút thất vọng là, địa tiên cấp bậc máu thịt tinh hoa quá chân quý, ngươi vẫn như cũ chưa thể thu hoạch đến. Thế là mua sắm một phen về sau, ngươi tiếp tục bế quan rèn thể. Như thế, lại là thời gian 5 năm quá khứ. Thứ 70 năm, ngươi ở đây bế quan bên trong bị tỉnh lại. Bởi vì lúc này thiên ma thành tiền tuyến thế cục đã rất không lý tưởng. Mà ngươi thân là vạn phu trưởng, lẽ ra xung phong đi đầu, đối kháng dị tộc. Lúc này trên người ngươi đan dược vừa lúc dùng hết, tiên nhân thể tiến độ đi tới 95%. Thế là ngươi đến tiền tuyến, anh dũng giết địch, trên chiến trường, có hộ thể kiếm cương tồn tại công phòng nhất thể. Cho dù là bình thường dị tộc thần minh cũng vô pháp đối với ngươi tạo thành uy hiếp. Mà ngươi một trận trùng sát liền có thể đánh giết hơn 10 vị thánh cấp mắt đỏ dị tộc. Ngươi tham chiến một năm, trên chiến trường biểu hiện rất cao, rất nhanh đạt được ban thưởng. Thứ 73 năm, ngươi thăm dò được, vị kia yêu ái ngươi địa tiên cảnh thống lĩnh thu được hơn 100 cân trung đẳng thần lực dị tộc máu thịt tinh hoa. Thế là ngươi dự định dùng nhiều tiền mua khoản này máu thịt tinh hoa. Vị này thống lĩnh nguyên bản còn không nghĩ ra bán, bởi vì máu thịt tinh hoa đối hắn tu hành cũng có chỗ tốt. Nhưng ở ngươi lấy ra hơn 1000 gốc tụ linh hoa về sau, ngươi không cần tốn nhiều sức lấy được cái này hơn 100 cân máu thịt tinh hoa. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu nói. Chậc chậc. Mô phỏng bên trong ta nguyên lai như thế giàu vô nhân tính sao? 1000 cây tụ linh hoa đổi hơn 100 cân địa tiên cảnh máu thịt tinh hoa. Đây không phải bệnh thiếu máu. Tô Tỉnh nói đến đây khóe miệng lại nhịn không được dương lên. Nào có nửa điểm thua thiệt ý tứ. Cái này sóng quả thực là máu kiếm lời a. 1000 cây tụ linh hoa đơn thuần giá trị, tự nhiên so địa tiên cảnh máu thịt tinh hoa cao hơn quá nhiều. Nhưng là mô phỏng bên trong tụ linh hoa đối Tô Tình không dùng a. Ngược lại là máu thịt tinh hoa có tác dụng lớn. Cái này liền giống như là dùng 1 triệu sung sướng đậu. Đổi được 100 khối nhân dân tệ bình thường. Cái này có thể nói thua thiệt sao? Có cái này một nhóm máu thịt tinh hoa về sau. Nhân tiên thể rèn luyện không xong khó. Tô Tỉnh gật đầu nói. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đạt được cái này một nhóm máu thịt tinh hoa về sau. Người lập tức bắt đầu luyện đan. Luyện đan sau khi kết thúc. Người lần nữa bế quan. Đối nhục thân quan tiến hành sau cùng bắn vọt. Thứ 75 năm. Tại dài đến 2 năm rưỡi bế quan tu luyện về sau. Người thành công đột phá. Người đối tiên nhân thể rèn luyện độ đạt tới 100%. Giờ phút này sức mạnh thân thể gấp bội. Đạt tới kinh người 2 thiên sơn chi lực. Là bình thường tiên nhân thể lực lượng 2 lần trở lên. Chúc mừng ngươi thành công vượt qua nhục thân quan. Trải qua tiên lực vô số lần cọ rửa rèn thể. Ngươi lực lượng bắt đầu nội liễm. Nếu là ở Thái Dương chiếu xuống. Bên ngoài thân thậm chí xuất hiện một tầng kim quang nhàn nhạt. Đây là nhân tiên thể độ hoàn thành cực cao biểu hiện. Cho dù là thể tu, có thể đạt tới mức tiến này nhân tiên thể, cũng là vạn người không được một. Đáng tiếc là, đạt tới 2 thiên sơn chi lực về sau, người khí lực phảng phất gặp được cực lớn bình cảnh, vô pháp tăng trưởng mảy may. Mà thiên sơn chi lực, cũng là tiên nhân tầm thường lực lượng cực hạn. Sau khi xuất quan, người ngay lập tức nghe ngóng tiền tuyến tình hình chiến đấu. Người phải biết, năm gần đây nhân tộc chiến tử một tôn thiên tiên cảnh tu sĩ. Mà địa tiên cảnh tu sĩ càng là chiến tử mấy vị. Ý vị này, tiền tuyến tình hình chiến đấu đã đến cực kỳ nguy cơ thời khắc. Mà thiên ma thành cao tầng đã hạ lệnh thu nạp chiến tuyến. Chuyển hướng vì toàn lực phòng thủ. Người đối với lần này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao cho dù cứu giúp thiên tiên yêu tu tính mạng, vẫn như cũ không thể thay đổi bại cục. Dị tộc cùng tiểu thanh vân giới thực lực sai biệt quá lớn. Một tháng sau, thực lực đại trướng ngươi cũng bị phái đi tiền tuyến thành trì. Theo quân đóng quân, thứ 76 năm, theo quân trấn thủ thành trì sau khi ngươi bắt đầu suy nghĩ, đại vu rèn thể quyết. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hai mắt tỏa sáng. Vỗ đùi nói, đúng a, đại vu rèn thể quyết cần thành tựu nhân tiên thể sau tài năng tu luyện. Cũng không cần thành tựu tiên nhân cảnh giới. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa. Ta có thể trực tiếp tu hành đại vu rèn thể quyết. Tô Tỉnh trong đầu nhớ lại đại vu rèn thể quyết tu hành yếu quyết. Cổ có đại vu viết cung. Giận mà sờ bất chu chi sơn. Núi cao vạn vạn trượng. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh tỉ mỉ trầm ngâm một lát sau. Trong mắt lóe lên một sợi sợ hãi lẫn vui mừng. Đại vu rèn thể quyết. Tầng thứ nhất sau khi nhập môn, liền có thể có được nhân tiên cảnh chiến lực. Mà tầng thứ nhất chủ yếu tăng lên là lực lượng. Đại vu rèn thể quyết tầng thứ nhất tu luyện viên mãn về sau. Khí lực mấy lần tăng trưởng, cao nhất có thể đạt vạn sơn chi lực. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, trong lòng nhịn không được mừng rỡ. Đại vu rèn thể quyết, mỗi một tầng đặc tính đều không giống nhau. Tầng thứ nhất là tăng trưởng khí lực. Cao nhất có thể đạt tới vạn sơn chi lực. Một núi chi lực chính là 20 triệu tấn. Mà vạn sơn chi lực thì là 200 tỷ tấn. Cái này một cấp bậc lực lượng. Lại được xưng là sơn hà chi lực. Là chỉ có thể lấy thuần túy nhục thân. Lực nát sơn hà. Cực hạn sức mạnh thân thể a. Đơn giản thô bạo. Sơn hà chi lực. Cho dù là nhân tiên cảnh viên mãn tu sĩ ăn được một quyền. Cũng được bị đánh nhục thân sụp đổ. Nguyên thần xuất khiếu. Tô Tỉnh liền thích loại này đơn giản thô bạo mà tăng lên. Thậm chí Tô Tỉnh tại thượng cổ chủng tộc kiến thức thông thường bên trong từng nhìn qua một cái. Truyền thuyết, viễn cổ tổ vu, lực lớn kình thiên, có thể lấy một vu chi lực, nâng dơ lên toàn bộ thế giới. Đây là mênh mông bực nào vĩ lực. Tô Tỉnh trong lúc nhất thời có chút tâm trí hướng về. Lẩm bẩm nói, nguyên bản nhục thể của ta lực lượng xem như đạt tới bình cảnh. Khổ vì không có luyện thể chi pháp. Bất quá có cái này đại vu rèn thể quyết về sau. luyện thể tu vi thậm chí còn có thể phản siêu luyện khí tu vi rồi. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Viễn cổ vu tộc, theo đuổi cũng không chính là cực hạn nhục thân luyện thể. Không thông thuật pháp sao? Mà Tô Tỉnh tiên nhân cảnh về sau công pháp tu hành tạm thời không được đến. Có thể đại vu rèn thể quyết, cũng có thể để Tô Tỉnh tại tiên nhân cảnh về sau. Cam đoan thực lực cấp tốc tăng lên. Bất quá đã đến 76 năm. Lần này mô phỏng hẳn là cũng tiến nhanh nhập cuối. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Trải qua ngươi nghiên cứu, phát hiện đại vu rèn thể quyết tu hành, trừ đối ứng khẩu quyết, nguyên bộ luyện thể động tác, mỗi một giai đoạn, đều cần các loại thiên tài địa bảo làm phụ trợ tu hành. Mà đại vu rèn thể quyết, tầng thứ nhất cần thiết thiên tài địa bảo chính là dị tộc máu thịt tinh hoa. Trong lòng ngươi kinh hỉ, ý vị này tầng thứ nhất tu hành đối với ngươi đem dị thường thông suốt. Thế là ngươi tiếp tục mua sắm thần cấp dị tộc máu thịt tinh hoa. Lần này ngươi không còn luyện thành đan dược, mà là nấu nướng về sau thỏa thích hưởng dụng. Mỗi một lần ăn bổ về sau, ngươi đều cảm giác khí huyết sôi trào. Thế là bắt đầu tu hành đại vu rèn thể quyết, nguyên bản lâm vào bình cảnh sức mạnh thân thể, bắt đầu một lần nữa tăng trưởng. Chỉ chớp mắt, thời gian 4 năm quá khứ, thứ 80 năm, đại vu rèn thể quyết không thẹn là vu tộc lưu lại vô thượng bí thuật. Cho dù ngươi có được vu tộc huyết mạch, nhập môn vậy rất khó. Thời gian 4 năm, ngươi còn ở tại nhập môn biên giới, nhưng khí lực lại tăng trưởng trọn vẹn một thành có thừa. Thế là ngươi tiếp tục khổ tu đại vu rèn thể quyết. Thứ 81 năm, một năm này chợt phát sinh ngoài ý muốn. Ngươi chỗ trấn thủ thành trì, thu được mấy vị trung đẳng thần lực dị tộc đánh lén. Trong thành địa tiên cảnh thống soái chiến tử, mà ngươi đem hết toàn lực, cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Ngươi chết, đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh thở dài một hơi. Ai, đáng tiếc, chưa thành tiên nhân, nghĩ đối kháng địa tiên cảnh tu sĩ thực tế quá mức khó khăn. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Nếu nói nhân tiên cảnh tu sĩ đối với đại đạo pháp tắc chỉ là gần giống nhau lời nói. Kia đến địa tiên cảnh này cấp độ, tối thiểu đối một cái nào đó đại đạo đã vừa tìm thấy đường. Thậm chí địa tiên cảnh tu sĩ nắm giữ linh vực vậy cực kỳ khủng bố. Hoàn toàn không phải Tô Tỉnh có khả năng đối kháng, mà trung đẳng thần lực dị tộc, chắc hẳn cũng đã nắm giữ thần vực. Hoàn toàn không phải ta trước mắt có khả năng chống lại. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh đối với lần này cũng không đáng tiếc. Hắn hiện tại cần làm, liền là mau chóng đạt tới tiên nhân cảnh giới. Bất quá, lần này mô phỏng quả nhiên là thu hoạch lớn a. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Nhịn không được nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh văn có thuật, màu tím thiên phú, giá bán 1.000.000 điểm năng lượng, 80 năm luyện đan kinh nghiệm. Hối đoái sau hiện hữu luyện đan cảm ngộ biên độ nhỏ gia tăng. Giá bán 80.000.000 năng lượng. Hóa tiên 6 quan nhục thân quan. Lấy tiên lực rèn thể. Đột phá phàm nhân cực hạn. Thành tựu nhân tiên thể. Cực cao độ hoàn thành tiên nhân thể. Có được 2 thiên sơn chi lực. Giá bán 4.000.000 năng lượng. Đại vu rèn thể quyết tầng thứ nhất. Chưa nhập môn. Viễn cổ vu tộc lưu lại luyện thể chi pháp. Trải qua cải tiến nghiên cứu, chính là nối thẳng thánh nhân chi đạo vô thượng bí pháp. Tầng thứ nhất sau khi nhập môn có thể thuần túy nhục thân có được nhân tiên cảnh thực lực. Giá bán 3.000.000 năng lượng, ngũ hành tiên bạo thuật, tiểu thành, do tu sĩ Tô Tỉnh sáng tạo. Cực hạn tiên lực áp xúc bộc phát ra kinh người uy lực luồng khí xoáy. Có thể dung hợp ngũ hành tiên lực, ngũ hành bản nguyên. Có thể so với địa sát thần thông, giá bán 5.000.000 năng lượng, hóa tiên 6 quan linh vực quan cảm ngộ, lấy đại đạo, bản nguyên cảm ngộ làm căn cơ, thi triển lĩnh vực chi lực, lĩnh vực bên trong, tu sĩ chiến lực tăng lên cực lớn, chính là tiên nhân mới có thể nắm giữ chi lực lượng. Trước mắt linh vực chưa hình thành, giá bán 3.000.000 năng lượng, lần này mô phỏng, Tô Tỉnh có nhiều nếm thử. Bởi vậy tiếp xúc được ban thưởng cũng không ít, Hơi do dự một phen về sau, Tô Tỉnh mặc niệm nói, ta lựa chọn hối đoái nhục thân quan cùng với ngũ hành tiên bạo thuật. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công mang ra hóa tiên 6 quan nhục thân quan tu vi. Tốn hao 4 tỷ năng lượng, còn thừa năng lượng 151,5229 vạn điểm. Đinh, ngài thành công mang ra địa sát thần thông ngũ hành tiên bạo thuật. Tiểu thành, tốn hao năng lượng 5 tỷ, còn thừa năng lượng 10,1259 vạn điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Hai đạo huyền diệu năng lượng tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Chỉ thấy ngắn ngủi trong chốc lát, Tô Tỉnh nhục thân biến hóa to lớn. Nguyên bản đã lực lượng cực kỳ kinh khủng tiến một bước tăng vọt. Tại mấy cái hô hấp bên trong, trực tiếp gấp bội, do thiên sơn chi lực, chuyển biến làm hai thiên sơn chi lực. Mà Tô Tỉnh ra rẻ mặt ngoài, vậy mơ hồ bám vào một tầng kim quang, chậm rãi nhạt nhập ra rẻ bên trong. Cuối cùng quy về phổ thông, tiên nhân thể thành, tiên nhân thể, chẳng những để Tô Tỉnh sức mạnh thân thể gấp bội, càng làm cho Tô Tỉnh nhục thân lực phòng ngự, kháng đả kích lực tăng lên cực lớn, không chút nào khoa trương. Bây giờ độ kiếp kỳ phía dưới, cho dù là đại thừa kỳ tu sĩ công kích, đều rất khó đột phá Tô Tỉnh nhục thân phòng ngự. Đây chính là tiên nhân thể cường đại nhất địa phương, tuyệt đối cấp độ nghiền ép. Mà trừ tiên nhân thể đột phá bên ngoài, Tô Tỉnh trong đầu vậy tràn vào đại lượng ký ức. Những ký ức này là liên quan tới ngũ hành linh bạo thuật tiến giai, trở thành ngũ hành tiên bạo thuật kinh nghiệm. Làm đem cỗ này ký ức tiêu hóa về sau, Tô Tỉnh đối với tân thần thông ngũ hành tiên bạo thuật lĩnh ngộ vậy đạt tới tiểu thành cấp bậc. Càng mấu chốt chính là đối với ngũ hành bản nguyên chi lực, mộc hỏa lôi tam hệ bản nguyên lĩnh ngộ, Tô Tỉnh cũng có không ít tiến bộ. Hô, hóa tiên 6 quan, đã qua thứ 4, chỉ kém sau cùng linh vực quan cùng độ kiếp quan, liền có thể thành tựu tiên nhân rồi. Tô Tỉnh trong lòng rất là chờ mong, thích ứng tăng vọt thực lực về sau. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua thời gian, lúc này Lư Nguyên Võ cũng đã đến địa điểm ước định. Tô Tỉnh thế là dịch dung liễm tức, tiến đến cùng Lư Nguyên Võ giao dịch. Một lần giao dịch, lại là 4 tỷ mô phỏng năng lượng vào tay. Sau đó Tô Tỉnh ngự kiếm tiến về tiên võ thời đại phó bản. Một tuần này, Tô Tỉnh kế hoạch vẫn là luyện chế khôi lỗi. Tốn hao 7 ngày thời gian, luyện chế 3 tôn thợ mỏ khôi lỗi. Trước mắt Tô Tỉnh tổng cộng thợ mỏ khôi lỗi 13 vị. Mỗi một tuần đủ khả năng khai thác đến dị kim loại. Ước chừng giá trị 65,000,000 mô phỏng năng lượng. Lại thêm cùng Lư Nguyên Võ giao dịch, Tarot hội mang tới ích lợi, 7-8 phần cộng lại, Tô Tỉnh mỗi một tuần năng lượng nhập chướng, đem chính thức đột phá hơn chục tỷ quan. Chậc chậc, bất quá năng lượng kiếm nhanh, hoa càng nhanh a, đợi đến tiên nhân cảnh về sau, sợ rằng cần năng lượng đem tăng vọt. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, máy mô phỏng đến nay đã có đoạn thời gian không có đổi mới. Tô Tỉnh đại khái có thể đoán được, lần sau đổi mới có thể là tại hắn sau khi thành tiên rồi. Đến lúc đó, máy mô phỏng có thể sẽ có biến động lớn. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua thời gian, không sai biệt lắm nên đi cùng Cận Tông Tuyết chạm mặt. Thế là Tô Tỉnh mang theo một tuần này đào ra dị kim loại. Đi trước biệt thự, Tô Tỉnh cùng Cận Tông Tuyết gặp mặt vẫn là cùng trước đó đồng dạng. Cận Tông Tuyết hướng Tô Tỉnh hồi báo Tarot Thương hội hải ngoại thị trường tình huống. Mặc dù chịu đến một chút trở ngại, nhưng tổng thể thị trường đã mở ra. Tương lai sẽ ổn định vì Tô Tỉnh mang đến Thâm Uyên Chi Thạch. Cung cấp năng lượng, hai người chán ngán một hồi. Sau đó Tô Tỉnh trở lại Linh Điền Động Thiên. Một tuần này, Tarot Thương hội cho Tô Tỉnh cung cấp ước chừng 59,000,000 mô phỏng năng lượng. Trước mắt Tô Tỉnh năng lượng tổng ngạch đạt tới 201,1239 vạn điểm. Rất nhanh mô phỏng thời gian làm lạnh hoàn tất. Kỷ nguyên mới năm 2025 ngày 16 tháng 6. Tô Tỉnh mở ra một vòng mới mô phỏng. Đinh, lần này mô phỏng tiêu hao 9200 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 201,1239 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 VK điểm năng lượng. Rút ra kim sắc truyền thiết thiên phú tốn hao 1 triệu năng lượng. Phải chăng rút ra? Rút ra kim sắc thiên phú. Tô Tỉnh quyết đoán nói. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú bắt cá đại sư. Lần sau rút đến kim sắc thiên phú xác suất là 70%. Bắt cá đại sư, màu tím thiên phú, người ở đây câu cá một đạo bên trên thiên phú kinh người. Thường thường có thể câu được cực kỳ hy hữu loài cá. Tu tiên bách nghệ chi linh câu thuật, người như dốc lòng nghiên cứu, nhất định có thể tinh thông. 50% xác suất, liên tục 2 lần không có rút đến kim sắc thiên phú. Cái này khiến Tô Tỉnh trên đầu toát ra hắc tuyến. Gần nhất mặt có chút đen a. Có phải là viễn cổ vu thể hao phí quá nhiều vận khí? Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Bất quá cũng may trước mắt hắn sắp đột phá tiên nhân cảnh. Trước mắt ở vào thực lực lên cao kỳ. Thiên phú cái gì còn có thể lùi ra sau khẽ dựa. Hừm, như vậy lần này mô phỏng mục tiêu đã có thể xác định rồi. Dung hợp đại đạo bản nguyên chi lực. Thuận lợi đột phá linh vực quan. Đột phá linh vực quan về sau. Vượt qua lôi kiếp quan đối Tô Tỉnh có thể nói là dễ như trở bàn tay. Tô Tỉnh có chút chờ mong. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh điền động thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người và Lư Nguyên Võ giao dịch. Cũng không có ngoài ý muốn. Sau 10 ngày. Người đi trước La Thiên phó bản. Người gia nhập Giáng Lâm giáo. Trở thành một tên hộ pháp. Gia nhập Giáng Lâm giáo về sau. Người bắt đầu dốc lòng nghiên cứu linh vực. Người đem trước một lần mô phỏng tổng kết kinh nghiệm hấp thu quy nạp. Tiến triển cấp tốc. Rất nhanh. Thời gian 7 năm quá khứ. Năm thứ 7. Người đánh giết tự nhiên phái hệ lãnh tụ. Năm thứ 8. Người đánh giết Long lão cẩu. Tảo trừ tai họa ngầm. Thứ 10 năm. Vẻn vẹn thời gian 10 năm. Người đối linh vực nắm giữ liền đã đạt tới trước đó mô phỏng lúc cảnh giới. Nếu là ngươi nguyện ý, có thể nhẹ nhõm lựa chọn một cái nào đó đạo bản nguyên làm căn cơ. Hình thành bản thân linh vực, nhưng ngươi biết được tại sao lại ở như vậy ngày sau lãng phí thời gian dài. Thế là, ngươi quyết định bắt đầu nếm thử dung hợp bất đồng bản nguyên. Hình thành linh vực, ngươi đầu tiên nếm thử là mộc hỏa bản nguyên. Mộc chi bản nguyên cùng hỏa chi bản nguyên tương sinh tương khắc. Giữa hai bên nếu không thỏa đáng xử lý, linh vực cực kỳ không ổn định. Cũng may ngươi tu hành ngũ hành tương sinh pháp. Đối với như thế nào ổn định hai người rất có kinh nghiệm. Ngươi nếm thử phát huy mộc hỏa tương sinh kia một mặt. Đem hai đạo bản nguyên dung hợp lại cùng nhau. Thứ 11 năm, huyết tam giáng lâm lam tinh. Ngươi đưa tặng linh mạch chi long. Lấy được tín nhiệm cùng giấy thông hành. Đợi huyết tam sau khi đi, người tiếp tục tham ngộ nghiên cứu mộc hỏa linh vực. Vẻn vẹn đem cái này hai đạo thuộc tính bản nguyên bảo trì cân bằng. Liền bỏ ra ngươi dòng dã thời gian 9 năm. Thứ 20 năm, tại liên tiếp không ngừng mà thử lỗi về sau, người cuối cùng thành công đem mộc hỏa bản nguyên hoàn mỹ bảo trì cân bằng. Hỏa chi bản nguyên, tại mộc chi bản nguyên tăng thêm bên dưới, uy lực tăng gấp bội. Nhưng ngươi đương nhiên sẽ không như vậy dừng bước. Linh vực hình thức ban đầu đặt vào hai đạo bản nguyên chi lực về sau, ngươi nếm thử đặt vào lôi chi bản nguyên. Như thế, lại qua thời gian 8 năm. Thứ 28 năm, trọng đồng yêu thánh giáng lâm. Ngươi trấn thủ trấn yêu quan. Thứ 33 năm, ngươi trấn thủ trấn yêu quan 5 năm sau, trọng đồng yêu thánh rút đi. Mà ngươi cũng biết là thời điểm rời đi Lam Tinh rồi. Trải qua cái này hơn 30 năm nghiên cứu, người vậy dần dần minh ngộ. Nếu muốn linh vực dung hợp khác biệt bản nguyên chi lực, người cần một cái tuyệt đối cường thế bản nguyên là chủ đạo. Lấy bảo trì cân bằng, người nhiều lần sau khi tự hỏi, cho rằng cái này một chủ đạo lực lượng, đem vì không gian bản nguyên. Bởi vì không gian kỳ dị đặc tính, người phát hiện hắn có thể bảo trì từng cái bản nguyên ở giữa cân bằng. Cùng loại với người quản lý. Nhưng vẻn vẹn viên mãn cấp bậc không gian bản nguyên, tựa hồ còn vô pháp làm được những thứ này. Trừ phi, không gian bản nguyên hoàn thành thuế biến. lấy bản nguyên chi lực nhập đạo, lĩnh ngộ không gian đại đạo, có chỗ quyết định về sau, ngươi không còn lưu lại, liền có thể tiến về sát lục chiến trường, hướng phía Hồng Nguyệt đi đến. Đến sát lục chiến trường cuối cùng về sau, ngươi lấy ra giấy thông hành, bước vào không gian kỳ dị, ngươi phục dụng Khải Linh đan, lĩnh hội trong hư không không gian chi lực. Rất nhanh, một tháng thời gian trôi qua. Sau một tháng, ngươi đối với không gian bản nguyên lĩnh ngộ tăng lên cực lớn, đã mơ hồ tạo thành không gian đại đạo hình thức ban đầu. Tiếp xúc không gian đại đạo về sau, ngươi cảm giác được mình có thể tùy ý không gian phạm vi nửa mét bên trong không gian ba động. Cho nên tiến vào phạm vi này bên trong địch nhân, chỉ cần đối không gian chi đạo lĩnh ngộ không bằng ngươi, thậm chí sẽ bị lạc không gian cảm cùng phương hướng cảm giác. Trừ chế tác chữ vật đạo cụ, thuấn di bên ngoài, ngươi cũng lĩnh ngộ không gian một loại khác cách dùng. Không gian cắt chém, lấy không gian bản nguyên chi lực, đối mục tiêu tiến hành cưỡng chế cắt chém tách rời. Người có thể dự cảm đến một chiêu này không gian cắt chém đủ để miểu sát sở hữu tiên nhân cảnh trở xuống tu sĩ. Đối với không gian chi lực lĩnh ngộ làm sâu sắc về sau, người bước vào tiểu thanh vân giới, theo người dần dần nắm giữ không gian chi đạo. Lần này xuyên qua thế giới, cuối cùng không có hôn mê. Xuyên qua thế giới thời điểm cảm giác rất là kỳ diệu. Người có thể cảm giác được không gian hóa thành điểm sáng, tại trước mắt ngươi không ngừng bắn vọt, mơ hồ, cả người phạm vi tầm mắt cực kỳ có hạn, làm một trận mê muội cùng mất trọng lượng cảm về sau. Người trống rỗng xuất hiện ở thập vạn đại sơn bắc bộ, đến tiểu thanh vân giới về sau, người phân biệt một lần phương vị, chuẩn bị tiến về Bạch Đế Thành, đi tới giới này về sau, người phải làm chuyện thứ nhất. Chính là bán ra bản thân trước đó lấy được tình báo. Đồng thời, người cũng muốn mua không gian loại pháp bảo, cùng với tìm tòi cái gì gọi là thần tính.